Chương 954, ta giúp ngươi nha, 66. Trên tiệc tối làm người ta trợn mắt há hốc mồm một màn, cũng dần dần truyền miệng ra ngoài. Dù sao bắt quái là bản tính trời cho con người. Huống chi, đương sự vẫn là Sở thị thái tử gia loại kia phong cảnh tế nguyệt nhân vật. Nhưng bởi vì lúc ấy ở đây đều thân phận có chút không tầm thường, cho nên bên ngoài bắt quái thời điểm, cũng không dám nói được quá rõ ràng. Chỉ nói, Sở thị thái tử gia coi trọng giới giải trí, một cái họ Chu tiểu minh tinh. Đừng hỏi cụ thể là ai. Hỏi chính là khó mà nói, không dám nói, không thể trả lời. Sở gia gia đại nghiệp đại, là lâu dài tại phú hào bảng thượng hùng cứ gia tộc, sản nghiệp độc lướt qua cực lớn, một người từ sinh đến chết cơ hồ đều có dùng được đến Sở thị sản phẩm thời điểm. Hơn nữa Sở gia bảng chi trung, có không ít đệ tử lấy săn diệm nữ minh tinh sưng, khiến cho Sở gia thế hệ trẻ cơ hồ đều bị người biết rõ. Sở thị thái tử gia thì là lâu dài xuất hiện tại tạp chí kinh tế tài chính cùng thương nghiệp trong phỏng vấn nhân vật, cũng là mỗi lần có nữ minh tinh cùng Sở gia bảng chi đệ tử nắm tay thì cũng sẽ bị sách ra làm so sánh tồn tại 20 có thể hay không không chịu thua kém một chút cùng Sở gia hơn 40 tuổi đại gia nắm tay, còn cười đến cùng trong kỹ viện hoa khôi nhìn thấy đại gia giống như. Phàm là tìm cái có Sở gia 1/10 dung mạo khí chất, cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy trong lòng chán ghét. Có thể nói lời này người ta tâm lý cũng rõ ràng, người ta Sở tổng là Sở thị ván đã đóng thuyền người thừa kế, căn bản chướng mắt giới giải trí nữ nhân. Ngược lại là có không ít nam nữ minh tinh, trong tối ngoài sáng hướng Sở tổng tặng qua ân cần, nhưng Sở thị thái tử gia dù sao cũng là Sở thị thái tử gia, hơn 20 năm trôi qua, từ đầu đến cuối giữ mình trong sạch, không truyền ra nửa điểm đường viền hoa. Sở tổng tại trong mắt mọi người, đó chính là cao lĩnh chi cánh hoa tồn tại. Cùng Sở ra mặt khác bảng chi thế hệ trẻ, không phải một cái lượng cấp, chỉ có thể cùng người nhìn lên. Không nghĩ đến, hắn vậy mà tự hành hướng đi thần đàn, cùng tiểu minh tinh thông đồng thượng vì thế, toàn bộ giới giải trí đều tại đoán, cái kia họ Chu tiểu minh tinh là ai 2 năm qua vừa đỏ lên họ Chu kỹ thuật diễn tiểu hoa, chính là lập không tranh không đoạt Phật hệ nhân thiết cái kia vẫn là giới ca hát tiểu thiên hậu, nghe nói rất kiểu rất đà rất biết câu người cái kia hay hoặc là nói. Là cái gì 3, 4, 5, 6 tuyến tiểu nghệ nhân trong vòng giải trí họ Chu nữ nghệ nhân, nói nhiều không? Nhiều, nói thiếu cũng không ít. Dù sao là ở mấy người kia trong, đoán đến lại đoán đi. Băng tỷ phát hiện phồn tinh cái này tiểu vương bắt đạn, hình như là thật sự tính toán cố gắng công tác, kiếm tiền nuôi nam nhân. Cũng đã cùng bá tổng nói thượng yêu đương, nàng ngược lại so với trước càng chăm chỉ thông cáo chạy rất hăng, một ngày chạy 2 cái không cố sức khí. Giống cái đa động bệnh nhi đồng giống như, thời thời khắc khắc đều tinh thần tràn đầy. Trước mắt, phồn tinh chính chạy thông cáo, ngồi ở dưới đài chờ bị cụ lưu trình. Phía trước chính là mấy cái công tác nhân viên tại nhỏ giọng bắt quái, thảo luận cái kia thần bí họ Chu tiểu minh tinh đến tuột cùng là ai. Phồn tinh nghe các nàng đem trong vòng giải trí họ Chu tất cả đều đoán một lần, cười hì hì chờ có người đoán trúng chân tướng, đem nàng cùng lão ca ca liên lạc với cùng một chỗ đi. Kết quả vẫn luôn đợi đến tươi cười cứng ngắc, các nàng đều không có đoán chúng một người đều không có đoán chúng sinh khí chống nạnh GIF đoán nhiều như vậy, vì sao không đoán ta áp tức giận đến phồn tinh yên lặng đem đầu nhỏ lại gần, lựa chọn gửi gắm củ gửi gắm. Mấy cái công tác nhân viên 2 mặt nhìn nhau, thậm chí còn có người đánh bạo, đưa tay rua một phen phồn tinh đầu nhỏ. Ngươi a, còn nhỏ đâu? Các nàng nhìn xem phồn tinh, liền cảm thấy thấy được nhà mình tiểu muội muội. Ai sẽ nghĩ nhà mình tiểu muội muội sẽ bị một cái lao nam nhân châu già gặm cỏ non a cái này căn bản là nghĩ cũng không muốn suy nghĩ sự tình được không phồn tinh. Hôm nay cũng là yêu đương quan hệ không có thuận lợi sáng tỏ một ngày. Thúy Hoa hôm nay có chuyện, tạm càng một chương, ngoà ngoạ.